Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 1066, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Tiêu Thanh Bình đầy ý cười. Cô không chối câu phòng cưới nha. Chắc chắn sẽ có. Là nam là nữ gì cũng là bé cưng của chúng ta. Lạc Di yên lặng trợn mắt nhìn anh. Suốt ngày tên này cứ nhớ mong chuyện kết hôn. Người bên cạnh cũng sắp bị anh tẩy não cả rồi. Phòng chừng cha mẹ cô cũng chẳng chịu được bao lâu. Lầu 3 là phòng kể chuyện và không gian nghỉ ngơi thư giãn. Còn có một sân thượng lớn. Tiêu Thanh Bình vui sướng nói sau này anh muốn trồng chút hoa cỏ trên sân phơi. Biến nó thành một vườn hoa nhỏ, đẹp biết bao chứ. Tiểu Di, em cảm thấy chú gì sẽ đồng ý cho chúng ta kết hôn vào ngày mồng 1 tháng 5 chứ? Lạc Di cười cong mắt. Ngày nào anh chẳng nhớ thương, làm bọn họ cũng phát phiền, nói không chừng sẽ được đó. Tiêu Thanh Bình nghiêm túc nghĩ ngợi, nhưng cũng có khả năng họ sẽ đá anh ra ngoài. Khả năng này lớn hơn. Phụt ha ha, Lạc Di không nhịn được cười. Tiêu Thanh Bình tủi thân lên án. Em còn không biết xấu hổ mà cười. Em chẳng cố gắng chút nào cả. Lạc Di lại càng cười lớn tiếng hơn. Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ? Cô còn tìm cho mình một lý do ra hình ra dạng. Giờ chúng ta có thể cùng nhau bước sang năm mới rồi. Nên em cười vì vui đó. Được thôi, Tiêu Thanh Bình tỏ vẻ anh có thể tiếp nhận. Hôn bạn gái một cái, qua Tết bên nhau đúng là tốt thật. Cơ mà ông của anh được mời đi tham gia chương trình tất niên. Khéo quá. Cha mẹ em cũng muốn đến hiện trường. Lạc Di không ngờ cha mẹ lại cảm thấy hứng thú với chương trình tất niên đến thế. Vừa nghe có thể đến hiện trường làm khán giả là họ đã vui hết mức. Hai người nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Mấy người trẻ tuổi bọn họ không mấy hứng thú với chương trình tất niên. Chỉ muốn an phận ở lì trong nhà, ăn một bữa cơm tất niên phong phú. Ăn xong thì nằm xem chương trình tất niên. Thế không tuyệt sao? Được rồi, hiếm khi có một lần, bọn họ vui là được. Xem như hiếu kính người lớn đi. Tiêu Thanh Bình rất thích khu dân cư nhỏ này. Hoàn cảnh tốt, độ bảo mật cao, sự an toàn cũng có thể bảo chứng. Tiểu Nhiên còn chưa về nhà sao? Lạc Di có chút phiền muộn đáp. Em cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, không liên lạc được. Yên tâm, em ấy an toàn mà. Cả đoàn người xem hết các căn nhà xong, Lạc Di đề nghị đi ăn thịt vịt nướng. Được tất cả mọi người nhất trí đồng ý. Nhưng vừa tới cửa tiệm thịt vịt nướng thì họ đã bị cản lại. Ở đấy đang có hoạt động đối ngoại, có khách nước ngoài đến. Lạc Di hết chiếc miệng nhỏ nhắn lên, cô thật sự rất thèm thịt vịt nướng. Chúng ta đổi sang tiệm khác đi. Tiêu Thanh Bình hiểu rõ thói vặt của cô, lúc thèm gì thì nhất định phải ăn được. Nếu không sẽ cứ nhớ mãi không quên. Anh có biết một chỗ khác cũng rất ngon. Vậy đi thôi, đoàn người đi ra ngoài. Nhưng bỗng nhiên một giọng nói kinh ngạc vui mừng vang lên. Chị, Tiểu Nhiên, Lạc Di chợt quay lại, quả nhiên là Lạc Nhiên, cậu hưng phấn chạy tới. Chị về nước từ lúc nào vậy? Chị cũng chẳng báo em một tiếng, em có còn là đứa em trai chị yêu nhất không đó? Lạc Di cười ha ha, nhìn nhóc em còn có chút ngây ngô nhưng đã cao lên, cũng đã 1m8 rồi nha. Hoàn toàn ngược lại, chị có tính nói cho em, nhưng di động em lại bị tắt. Lạc Nhiên, Ngô Tiểu Thanh cười nói. Tiểu Nhiên, chị con vẫn mãi nhớ đến con đây này, còn mang về rất nhiều món quà cho con đó. Lạc Nhiên ngẩn ngơ, bấy giờ mới nhìn thấy những người bên cạnh Lạc Di. Cha mẹ, ông, anh Thanh Bình, mọi người cũng ở đây à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Quốc Vinh cực kỳ cạn lời, thằng con trai hư nhà nào đây? Lạc Nhiên mới mặc kệ bọn họ, cậu cứ hưng phấn kéo tay Lạc Di tía lia không ngừng, cậu quý chị gái nhất nha. Một tiếng hét vang lên, Lạc Nhiên, em đang làm cái gì đó, giờ còn trong thời gian làm việc đấy. Cơ thể Lạc Nhiên cứng đờ, mặt mũi trắng bệch, hỏng bét, vừa hưng phấn một cái là cậu quên luôn mình còn đang làm việc. Anh Mạnh, em, cậu hoảng hốt đáp, đây là đàn anh Mạnh triệu dẫn cậu, một người vừa nghiêm túc lại vừa thận trọng, cực kỳ nghiêm khắc. Cách chương.